Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi tìm chỗ khác. Nìm nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bước chân của lũ người đó đang nhỏ nhỏ dần. Khoan đã! Tiếng tên đại ca thốt lên. Gì thế đại ca? Mày mới nói là thấy chân phụ nữ ở cái phòng thứ tư phải không? Dạ, nhưng David là con trai mà. Tao biết rồi, nhưng hồi nãy nó không chạy một mình mà dẫn theo con nhỏ đó. Biết đâu. Nìm cùng David trợn mắt nhìn. Lần này chắc chết thật rồi. À, mấy người là ai? Sao lại ở trong phòng vệ sinh của chị em thế này? Đồ biến thái, bớ người ta, có lũ biến thái. Ai đó đã kịp thời xuất hiện. Chạy thôi tụi bay, nhanh lên, không lũ bảo vệ tới thì khốn. Thế là tụi côn đồ tháo chạy. Nhưng tên cầm đầu trước khi thoát cũng bị dính 3-4 cái đánh đau điếng vào đầu từ chiếc cặp bé bé xinh xinh của người phụ nữ. Có thế mới biết đụng tới phụ nữ là đụng tới sự thịnh nộ của sư tử Hà Đông. Mọi chuyện thế là ổn. Nìm hoàng hồn. David thở mạnh một cái, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nìm ngước lên nhìn, tự nhiên lại thấy thương David. Nhìn gì nữa? Sao không lo bước xuống cho rồi? Thế là Nìm vội vã đứng dậy. David nhăn nhăn cái mặt, giọng mệt mỏi. Nhìn người nhỏ thế mà nặng quá, tê hết cả chân của tôi. Nìm đỏ mặt. Đi về. David đứng dậy. Nìm đã thấy mặt của cậu nhóc tai tái, mồ hôi rất nhiều, ánh mắt mệt mỏi. Lúc David quay lưng mở cửa, Nìm hốt hoảng khi thấy áo cậu nhóc ở đằng sau đầy máu. À! David la lên một tiếng khi Nìm đụng vào vết thương. Vết thương ở sau lưng của cậu ra nhiều máu quá. Kệ nó, bạn quan tâm làm gì chứ? Còn không mau bước đi khỏi chỗ này đi. Thế là hai người bước ra hành lang. Hình như David không còn chịu nổi nữa. Cậu nhóc chống tay vào tường, mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Alo, ông làm gì mà để tôi một mình ở đây hả? Tụi thằng tí chuột đem người tới đây rồi. Mau đến đây đưa tôi về. David cắt máy rồi ngồi bệt xuống đất. Nìm hoảng sợ ngồi xuống vỗ vỗ vai cậu nhóc. Đừng động vào tôi. David thều thào. Cậu bị ra nhiều máu. Cứ thế này thì nguy hiểm đến tính mạng mất. Bạn không cần quan tâm. Và David ngất đi trên vai Nìm. Ít lâu sau, người đàn ông chạy đến và đỡ David vào trong ô tô. Trước khi đi, ông ta quay lại nói với Nìm. Cậu chủ không thể ở đây nữa. Tụi nó sẽ lại tìm đến. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cậu ấy. Nìm không nói gì. Cô bé đứng nhìn theo chiếc ô tô chạy nhanh ra khỏi cổng bệnh viện. Mong là David không có chuyện gì. Một mình ngồi trong nhà, Nìm nghĩ đến David. Thật kỳ lạ khi cô bé luôn có một sự quan tâm đặc biệt đến con người đó. Chiếc điện thoại Nìm đã tìm được ở dưới chân giường bệnh của David. Cô bé mở nó lên, tin nhắn của anh trai. Sorry cưng, anh chưa thể về được. Bên này công việc có chút trục trặc. Cưng đợi anh thêm một tuần nữa nhé. Yêu em nhiều. Nìm tức giận quăng chiếc di động vào thành giường. Anh lại thất hẹn, lại phải cô đơn thêm một tuần nữa. Nìm không phải bị câm bẩm sinh. Ngày trước cô bé là một giọng ca có tiếng của trường cấp 2. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ ngày định mệnh ấy. Lúc đó là năm lớp 7. Trên đường đi học về, Nìm bị một lũ người bắt đi và nhốt ở một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Bị nhốt với cô bé còn có một cậu nhóc nữa. Ông chủ, tôi em bắt được con nhỏ rồi. Tốt lắm, nhưng có đúng không đấy? Ông yên tâm, theo như ông mô tả, tôi đã bắt nó ở cổng trường. Đâu, đem tới ra cho tôi coi. Và lũ người lạ mặt dẫn Nìm đến trước mặt con người đàn ông đấy. Đèn quá yếu nên Nìm không nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta. Chỉ thấy được một vết xăm hình ngôi sao 8 cánh nằm ở ngón tay trỏ khi ông ta dùng tay cầm mặt Nìm hất lên để nhìn. Đồ vô dụng, nhầm người rồi, không phải con nhỏ này. Nhưng tôi đã theo dõi kỹ lắm. Mày là đồ ăn hại, chỉ có chút việc còn con mà cũng không làm cho xong, tự xử đi. Và thế là Nìm thấy người ta bắt mình cầm con dao rạch một đường dài trên tay. Mọi thứ thật đáng sợ. Nìm muốn khóc lên nhưng không khóc được. Miệng cô bé đã bị bịt lại bằng một chiếc băng keo dày. Nhưng những chuyện gì xảy ra tiếp theo mới khiến Nìm ám ảnh suốt cuộc đời. Ông ta lôi cậu nhóc ra, dùng dây thừng đánh tới tấp vào người. Nìm nhìn bằng tất cả sự kinh hãi. Cậu ấy hình như chỉ mới bằng tuổi Nìm thôi, còn rất nhỏ. Cô bé nghe được tiếng khóc đứt quãng cùng tiếng la đau đớn của cậu bạn đáng thương. Nìm muốn la lên kêu cứu nhưng không được. Nìm khóc đến mở mắt. Một phần vì hoảng sợ, một phần vì thương cậu ấy. Những nhát roi quất vào người tới tấp, vào một đứa trẻ. Ông ta quá sức tàn bạo và mất nhân tính.

Không, mình sẽ cố gắng để có được sự chú ý của Angel. Tú Vân đột ngột đứng bật dậy, hai bắp chân như hai bắp chuối cỡ bự nhất rung rung trên chiếc giường. Hai tay như nữ thần tự do đang hướng về phía trước, tỏ rõ một sự quyết tâm cao độ. Niêm cười khà khà, nhưng hình như có tiếng gì đó là lạ, nghe như tiếng rắc rắc của cái gì đó bị nứt. Niêm lắng tai nghe, trong khi Tú Vân vẫn đang đứng trên giường và mơ màng với một đống tưởng tượng. Rắc rắc rắc, những âm thanh ấy cứ réo rắc và ngân vang mãi, cho đến khi dầm. Niêm hốt hoảng khi nhìn thấy Tú Vân nằm cong queo ở chính giữa cái giường, mà giường gỗ bị gãy hết chân. Tất cả chăn gối, màn đều tập trung cả vào người cô bạn nặng 84kg này. Đó là một sự tất yếu cho sự chịu đựng quá mức của chiếc giường tội nghiệp. Cũng may là Tú Vân không bị gì cả. Thế là tốt đấy, cả hai đành phải ngủ trên sàn. Hôm nay là ngày thứ tư, đã 4 ngày trôi qua Devin không xuất hiện ở trường. Niêm thấy lo lắng vô cùng, nhưng không biết làm thế nào để hỏi thăm. Cô bé chỉ biết ngồi cầu mong cho cậu nhóc mau lành bệnh. Cùng Tú Vân trên chiếc xe đạp điện to bằng con bọ hung. Đây là loại xe được ba Tú Vân đặt riêng cho người, làm cho đứa con cỡ bự của mình. Niêm vi vu đến trường. Bỗng có chiếc ô tô đen vượt lên trên. Niêm thoáng nhìn thấy biển số xe 3333. Đó là xe của Devin. Cô bé mỉm cười. Vừa tới cổng đã thấy tài xế của Devin chạy ra mở cửa xe. Cậu nhóc từ từ bước ra, gương mặt cũng có chút tái tái. Có lẽ vết thương vẫn chưa lành. Chiếc áo trắng che đi mảng băng dày quấn sau lưng. Niêm chỉ dám đứng nhìn từ xa. Để Devin thấy mặt lúc này, chắc cậu ta ói máu mà chết mất. Không biết có phải là có duyên hay vô duyên khi mà xe ô tô chở Angel cũng tới lúc ngay lúc đó. Hai chiếc ô tô nằm ở vị trí đối đầu nhau. Một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng. Hai con người bước ra từ hai chiếc xe, kẻ thì lành lặn, người thì bị thương. Kẻ thì mất tích nay trở về, người thì vừa trốn ra từ cõi chết. Tất cả đối diện với nhau trong ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Niêm không dám nhìn ai trong số đó, tất cả đều là những người quá tầm với cô bé. Thế là Niêm lùi vào trong đám người đang chen chúc kia để chạy vào lớp. Xa về, Niêm lại bước đi ra cổng một mình. Nhưng hôm nay cô bé sẽ về với Tú Vân. Cứ nghĩ đến đó, Niêm lại thấy vui vui trong lòng. Thấy tiếng ồn ào sau lưng, Niêm quay lại. Những vệ sĩ cùng Devin đang bước ra. Niêm đứng giạt sang một bên. Sau đó thì Angel cũng bước ra. Niêm lắc nhẹ đầu rồi lên vỉa hè đứng đợi Tú Vân. Cô bé thậm chí không dám nhìn lấy một lần hai con người đó. Ê con Cầm, sao hôm nay đứng một mình thế? Con bạn lợn ỉn của mày đâu rồi? Niêm giật mình, lại là những kẻ hay thích gây chuyện. Sao thế? Mày đang mong đợi chờ tụi thập ỉn cô nương đó cứu như hôm bữa hả? Mơ đi con, hôm nay tụi này chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thằng nhóc tên Long tiến lại phía Niêm giọng đầy trêu chọc. Niêm toát mồ hôi, dù không phải lần đầu bị chúng nó trêu chọc, nhưng Niêm vốn yếu đuối. Đối diện với khó khăn khi chỉ có một mình khiến cô bé mất bình tĩnh. Hôm nay tao có món quà tặng mày đây. Long cười cười rồi đưa lên một con sâu lông lá đen xì đang quằn quại mình cỡ bự trước mặt Niêm. Thế nào, đẹp chứ? Nhưng xui cho tụi nó là Niêm không sợ sâu. Hơ, không sợ hả? Hay là sợ quá đến mức không nói lên lời? Niêm đứng yên không phản ứng. À, được lắm. Tụi bay, đưa tao con khác coi. Thế là lũ bạn xung quanh rút ra một cái bì ni lông đen, một con vật mà hễ đứa con gái nào trông thấy cũng hãi hùng. Nhẹ thì la lên chạy đi, nặng thì ngất trên giàn quất. Con gì đây nhỉ? Con chuột đấy. Tên Long cầm cái đuôi con chuột đung đưa trước mặt Niêm, cười nham nhở. Nhưng có lẽ hôm nay tụi nó bị sao quả tạ chiếu, vì Niêm cũng không sợ chuột mà thích chuột là đằng khác. Ở nhà cô bé có nuôi hai con chuột nữa kìa. Mặc dù con chuột đang nằm trước mặt Niêm không được xinh trai và trắng trẻo bằng hai con chuột ở nhà. Sao thế? Sao con gì mày cũng không sợ thế hả? Thằng nhóc đã bắt đầu mất bình tĩnh. Thế con này mày có sợ không? Đó không phải là giọng nói của Long mà là của Tú Vân. Cô bé cầm trên tay một con vật dài ngoằng, đang uốn hết cỡ, và cái lưỡi thì thè thè làm duyên trước mặt cậu ta. Long cùng đám bạn la thất thanh rồi chạy toán loạn, vì đó không phải là con rắn giả mà là con rắn thật được Tú Vân nuôi đã 2 năm. Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô bé lại đem nó theo. Mày làm tốt lắm, sự duyên dáng của mày đã khiến cho tụi nó xúc động đến thế cơ đấy. Lần sau cứ thế mà phát huy nhá. Tú Vân cầm con rắn trên tay rồi trọt trọt vào cái miệng nó. Niêm cười tươi, đúng là Tú Vân mà, không có gì là không thể.